Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 36 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhìn đến dược kim từ gầm giường chui ra tới, Hàn Ngưng Mộng kinh ngạc, nghĩ đến chuyện vừa rồi chính mình cùng với Lâm Dương đã làm, sắc mặt lập tức đỏ lên. Lão đại, người không biết đã chạy đi đâu, vừa rồi người không có nghe được hay sao? Diệp Mộng Điệp nói. Vừa rồi ta ngủ, cái gì cũng không biết. Thời điểm nói ra những lời này, dược kim cố ý vô tình nhìn thoáng qua Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng sửng sốt, nàng nào còn không rõ dược kim đã biết chuyện vừa rồi. Hàn Ngưng Mộng cảm giác có chút buồn cười, một con chó vậy mà còn sẽ giễu cợt chính mình. Lão đại, người khôi phục ký ức, kết quả muốn đột phá cấp bậc, vì không cho người thường nhìn đến, không biết đã chạy đến nơi hoang sơn giáo lĩnh nào đi. Diệp Mộng Điệp lại lần nữa nói. Dược kim gật gật đầu, tiếp theo vẻ mặt hưng phấn nói. Vậy chẳng phải là lão đại sẽ nhớ tới ta sao? Ha ha ha ha, vẫn là cảm thấy lão đại khôi phục ký ức sẽ tốt. Tiểu Dương muốn đột phá sao? Đột phá có phải sẽ trở nên càng thêm lợi hại hay không? Hàn Ngưng Mộng nghi hoặc hỏi. Đối với Hàn Ngưng Mộng mà nói, Lâm Dương khôi phục ký ức hay không đều không sai biệt lắm. Chỉ cần Lâm Dương còn yêu nàng, đương nhiên khôi phục ký ức vẫn là càng tốt. Đúng vậy, lần này đột phá, hắn chính là thiên sư đặc kỹ. Ấy, không nghĩ tới, hắn trẻ tuổi như vậy, so với sư phụ ta đều còn lợi hại hơn. Không biết sư phụ hắn là ai, vậy mà dạy ra đệ tử lợi hại như vậy. Diệp Mộng Điệp cảm thán nói. Thiên sư đặc ký rất lợi hại sao? Hàn Ngưng Mộng khó hiểu hỏi. Việc này cũng không trách Hàn Ngưng Mộng nhiều vấn đề như vậy. Rốt cuộc nàng cũng không phải là pháp sư, không biết phân chia cấp bậc pháp sư. Như vậy nói cho cô đi, lần này Lâm Dương đột phá như vậy, ở thế giới này đã không sai biệt lắm là vô địch. Phải biết rằng thiên sư đặc ký chính là nhân vật cấp bậc thái thượng lão tổ các môn phái. Tuy là Hàn Ngưng Mộng vẫn là không biết có bao nhiêu lợi hại, nhưng nghe được bốn chữ thái thượng lão tổ này, nàng liền biết rất lợi hại. Ha ha ha, Tiểu Dương càng lợi hại càng tốt, như vậy kiếp số của hắn liền không có cách nào làm gì được hắn. Hàn Ngưng Mộng cười nói. Kiếp số sao? Kiếp số cái gì? Lâm Dương vậy mà còn có kiếp số sao? Diệp Mộng Điệp sợ ngây người. Lâm Dương đều lợi hại như vậy, vậy mà còn có kiếp số. Vậy thì kiếp số của hắn sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Diệp Mộng Điệp không dám tưởng tượng. Đúng vậy, khoảng thời gian trước, Lâm Dương mới phá giải một cái kiếp số. Không biết hiện tại kiếp số hắn tới hay không? Hàn Ngưng Mộng gật gật đầu nói. Hai nàng lại đứng ở trong phòng một lát liền đi ra ngoài. Dược kim cảm thấy ở trong phòng nhàm chán, cũng đi theo ra ngoài. Thân thể mập mạp của nó đi đường, mông uốn éo, không nhìn cái chán của nó, chỉ nhìn phía sau, dược kim vẫn là thực đáng yêu. Đặc biệt là bộ lông trên người nó, liền giống như bộ lông dưới cằm sư tử, chỉ là dược kim không có dài như vậy, hơn nữa còn là màu trắng. Đi vào phòng khách, một hàng ba người thường mau liền đem phòng khách thu thập xong. Thế nhưng Long Thiên Vũ cùng với Ngụy Kính Khôn, Long Tổ trưởng đều còn không có tỉnh lại. Toàn bộ bị một cỗ năng lượng không nhìn thấy vây quanh. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng đến gần bên thân thể bọn họ liền sẽ bị văng ra. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng phanh gấp của ô tô. Ba người Hàn Ngưng Mộng đồng thời đi đến ngoài cửa, liền thấy ngoài cửa đỗ một chiếc xe hơi hiện đại. Tiếp theo cửa xe mở ra, một người phụ nữ trung niên trang điểm nồng đậm, ăn mặc một thân váy áo màu sắc rực rỡ đi xuống. Vừa đi xuống dưới, nhìn đến ba nàng lấy Hàn Ngưng Mộng cầm đầu, người phụ nữ trung niên kia nhanh chóng nói. Pháp sư đâu? Pháp sư ở bên trong không? Mau, mau mang ta đi tìm pháp sư. Nhìn bộ dáng vội vàng của người phụ nữ này, Hàn Ngưng Mộng nói. Pháp sư vừa rồi có việc đi ra ngoài, mấy người khác cũng bị thương không thể hành động. Cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người phụ nữ trung niên kia vừa nghe thấy, đảo quanh ở tại chỗ. Đúng lúc này, Diệp Mộng Điệp nói: "A Di, bà có chuyện gì vậy? Có thể cùng ta nói, ta kỳ thật cũng là pháp sư." Người phụ nữ trung niên vừa nghe thấy, đánh giá trên dưới Diệp Mộng Điệp một chút, tiếp theo quyết định ngựa chết làm ngựa sống mà chạy chữa, nói: "Con gái của ta đụng vào quỷ, mau, cô là pháp sư, liền nhanh chóng cùng ta đi thôi. Ta cầu xin cô muốn bao nhiêu tiền, cứ nói ra, ta nhất định cho cô." Nhìn bộ dáng của người phụ nữ trung niên, Diệp Mộng Điệp đối với Hàn Ngưng Mộng nói: "Ta cùng đi qua nhìn xem, về phần tiền, các cô xem thu như thế nào." Hàn Ngưng Mộng lôi kéo Diệp Mộng Điệp, ở bên tai Diệp Mộng Điệp nói: "Cô làm được không vậy?" Việc này cũng không trách Hàn Ngưng Mộng nói như vậy, rốt cuộc Hàn Ngưng Mộng không biết Diệp Mộng Điệp là pháp sư, nàng còn tưởng rằng Diệp Mộng Điệp là bởi vì tò mò mới quyết định đi xem. "Nàng có thể." Đúng lúc này, Thiển Văn Tịch đã đi tới nói. Nếu Thiển Văn Tịch đều nói có thể, Hàn Ngưng Mộng cũng biết Diệp Mộng Điệp là thật sự có thể. Rốt cuộc Thiển Văn Tịch là đang làm gì? Làm tỉ muội tốt của nàng, Hàn Ngưng Mộng vẫn là tương đối quen thuộc. "Ta nghe Tiểu Dương nói qua, phải nhìn người đến bằng cái gì. Nếu là đi bộ tới, một lần mấy trăm tệ, lái xe bình thường tới là 1.000 đến 5.000 tệ, xe trung đẳng 5.000 đến 1.000.000. Hàn Ngưng Mộng nhanh chóng nói ra giá cả. Nếu Lâm Dương nghe được Hàn Ngưng Mộng nói, không biết nên cười hay là khóc. Hắn nào có tiêu chuẩn thu phí cái gì? Cái này cũng là Ngụy Kính Khôn kiến nghị mà thôi. Lâm Dương cũng không có chấp hành, khả năng cứ như vậy bị Hàn Ngưng Mộng nghe được. Lâm Dương trước kia đều là nhìn thấy thổ hào liền hố một phen, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Người nghèo Lâm Dương đều không thu phí. Diệp Mộng Điệp gật gật đầu, tiếp theo lại đối với người phụ nữ trung niên trên mặt đầy sốt ruột nói: 1.000 tệ, nếu được chúng ta liền đi thôi." 1.000 tệ? Người phụ nữ trung niên kia kinh ngạc, vừa rồi nàng đều làm tốt chuẩn bị lấy ra 10.000 tệ. Rốt cuộc khoảng thời gian trước, nàng cũng mời mấy người tự xưng là truyền nhân Mao Sơn, đều chào giá ít nhất là 5.000.000. Vì con gái của chính mình, nàng đều cắn răng đưa cho. Cuối cùng không những không có đem con gái của chính mình chữa khỏi, tiền cũng ném đá trên sông. Hơn nữa chính mình lại đi mời pháp sư. Những pháp sư đó thật giống như đã biết cái gì, đều không tới. Bệnh viện cũng vậy, lừa nàng 10 mấy vạn, con gái nàng vẫn là bộ dáng kia, một chút đều không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Cuối cùng bệnh viện kia vậy mà còn đem mẹ con nàng đuổi ra ngoài. Thời điểm vừa rồi ăn cơm chiều, nàng nghe được bằng hữu nói nơi này có cửa hàng bắt quỷ. Bằng hữu của nàng đem cửa hàng bắt quỷ này khoang lác rất lợi hại, khiến cho nàng cơm đều không ăn, liền lái xe lại đây. Nhưng không nghĩ tới 1.000 tệ liền nhận lời. Nếu là đặt ở trước kia, đừng nói 1.000, chính là 100, người phụ nữ trung niên này đều ngại nhiều. Nhưng 1.000 tệ ở trước mặt 10 mấy vạn, đích xác rất ít. Sau khi người phụ nữ trung niên phản ứng lại, nhanh chóng gật gật đầu nói: "Được rồi, 1.000 liền 1.000. Nói xong, người phụ nữ trung niên liền lấy ra ví tiền, nhanh chóng đếm ra 10 tờ 100 đưa cho Diệp Mộng Điệp. Nhưng Diệp Mộng Điệp nhìn 1.000 tệ trong tay người phụ nữ trung niên kia cũng không có tiếp nhận, mà là nói: "A Di, hiện tại ta không thu tiền của bà. Nếu có quỷ, ta giúp bà đem quỷ tóm được mới có thể nhận tiền của bà." Nghe được Diệp Mộng Điệp nói, người phụ nữ trung niên có chút kích động. Nàng biết chính mình lần này hẳn là tìm đúng người. Đây mới là phong phạm pháp sư chân chính. Không giải quyết vấn đề đều không thu tiền. Người phụ nữ trung niên này thu hồi tiền, sau đó gật gật đầu nói: "Được rồi, nữ pháp sư, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi thôi." Lúc này, người phụ nữ trung niên nghĩ đến con gái ở nhà một mình, trong lòng liền bắt đầu lo lắng. Tuy rằng Diệp Mộng Điệp chưa có làm mẹ, nhưng vẫn là biết tâm tình của một người mẹ lo lắng cho con gái mình, cho nên không có do dự, gật gật đầu. Tiếp theo đối với Hàn Ngưng Mộng nói: "Ta liền đi trước." "Được, đi thôi, cẩn thận một chút." Hàn Ngưng Mộng nói. Tuy rằng Hàn Ngưng Mộng biết Diệp Mộng Điệp là cùng chính mình tranh đoạt Lâm Dương, nhưng Hàn Ngưng Mộng cũng không muốn Diệp Mộng Điệp xảy ra cái gì ngoài ý muốn. "Yên tâm đi, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ở bên trong nội thành thành phố Tùng Sơn, đồ vật dựa vào thân thể người tác quái đều không lợi hại. nàng là pháp sư trung cấp, có thể ứng phó được. Thiền Văn Tịnh nhìn đến Diệp Mộng Điệp đang đi lên xe nói. Hàn Ngưng Mộng có chút kỳ quái, làm sao Thiền Văn Tịnh biết thực lực của Diệp Mộng Điệp? Bất quá Hàn Ngưng Mộng cũng không hỏi nàng, mà là gật gật đầu. Nếu Diệp Mộng Điệp sẽ không có việc gì, nàng liền an tâm rồi. Đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Thời điểm Diệp Mộng Điệp đang chuẩn bị đóng cửa xe, đột nhiên một trận bạch quang hiện lên. Bang một tiếng, bạch quang trực tiếp đánh vào trên cửa xe. Tiếp theo Diệp Mộng Điệp nhìn tới, đây còn không phải là Dược Kim sao? Dược Kim, ngươi tới làm gì? Nhanh chóng trở về đi. Diệp Mộng Điệp nhìn Dược Kim đụng lõm cửa xe, cười khổ không nói được. Nói xong câu đó, Diệp Mộng Điệp liền hối hận. Bởi vì nơi này còn có người phụ nữ trung niên kia. Nếu như Dược Kim mở miệng nói chuyện, không phải đem người phụ nữ trung niên kia hù chết sao? Ngay sau đó, lo lắng của Diệp Mộng Điệp liền biến mất. Chỉ thấy Dược Kim học tiếng chó kêu, gâu gâu hai tiếng, lại lần nữa hướng về bên trong cửa xe đi đến. Người phụ nữ trung niên ngồi ở vị trí điều khiển, nghe được động tĩnh, nhìn lại, cửa xe của mình không biết bị thứ gì đâm lõm. Nhìn người phụ nữ trung niên, Diệp Mộng Điệp có chút ngượng ngùng nói. Cái đó, vừa rồi ta không cẩn thận làm hỏng rồi. Nghe được là Diệp Mộng Điệp làm, người phụ nữ trung niên kia nhìn Diệp Mộng Điệp biểu tình đều thay đổi, nhanh chóng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Nói xong, người phụ nữ trung niên này càng thêm khẳng định Diệp Mộng Điệp là có bản lĩnh thật. Bằng không một người bình thường nào có khả năng đem cửa xe biến thành như vậy. Phỏng chừng vận động viên quyền Anh cấp thế giới đều không thể. Cuối cùng, người phụ nữ trung niên một lần nữa trở lại vị trí điều khiển, khởi động ô tô mà đi. Nhìn Dược Kim ngồi ở bên người chính mình, Diệp Mộng Điệp thật sự không biết nên nói cái gì. Nửa giờ sau, người phụ nữ trung niên mang theo Diệp Mộng Điệp đi vào trong nhà nàng. Nơi này là một căn hộ 5 phòng ngủ. Diện tích nhà vẫn là khá lớn, tổng cộng có 5 gian phòng, thêm một gian phòng khách. Ngoài ra còn có thêm ban công, phòng bếp, nhà vệ sinh. Nhìn ra, người phụ nữ trung niên này vẫn là tương đối có tiền, bằng không liền mua không nổi căn nhà lớn như vậy. Hơn nữa còn ở mảnh đất Hoàng Kim ở thành phố Tùng Sơn. Ngoài ra trang hoàng trong nhà phòng trừng cũng phải tốn 100-200 vạn. Tiến vào phòng khách, Diệp Mộng Điệp liền nhìn đến giữa phòng khách treo một bức ảnh. Trên bức ảnh này là một nam tử. Chỉ là nam tử này, Diệp Mộng Điệp thấy thế nào đều cảm thấy quái dị. Nhưng là quái dị ở đâu, Diệp Mộng Điệp lại nói không rõ. Thấy Diệp Mộng Điệp nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia, người phụ nữ trung niên có chút thương tâm giải thích. Người trên bức ảnh kia là chồng của ta, đã qua đời 5 năm trước. Hắn cả đời phấn đấu vì sự nghiệp. 5 năm trước sự nghiệp đi lên, hắn lại xảy ra tai nạn xe cộ đã chết. Ồ, vậy bức ảnh này bà vẫn luôn treo ở nơi này sao? Diệp Mộng Điệp có chút nghi hoặc hỏi. Tuy rằng không biết Diệp Mộng Điệp vì sao hỏi như vậy, nhưng người phụ nữ trung niên kia vẫn là nói. Không phải, trước kia bức ảnh này treo ở trong phòng ngủ. Nửa tháng trước, ta phát hiện bức ảnh này bị mốc, cho nên ta đem nó treo ở trong phòng khách. Diệp Mộng Điệp nghe xong gật gật đầu, không có chú ý tấm ảnh kia nữa, mà là nhìn người phụ nữ trung niên kia nói. Con gái bà ở nơi nào, mang ta đi nhìn xem. Mới vừa nói xong, liền nghe được trong một gian phòng ngủ truyền đến một trận thanh âm phẫn nộ. Cút, người cút cho ta, người không cút đi ta liền giết người. Cái này, con gái của ta cảm giác được có người ngoài tới, đều là cái dạng này. Người phụ nữ trung niên có chút xấu hổ giải thích. Rốt cuộc nếu là bởi vì như vậy, đem Diệp Mộng Điệp đắc tội, vậy thì nàng khóc đều tìm không thấy chỗ để khóc. Thật sự là hiện tại kẻ lừa đảo quá nhiều, người có bản lĩnh thật quá ít. Trước kia cũng là cái dạng này sao? Hay là sau đó lại biến thành như vậy? Diệp Mộng Điệp cũng không có để ý, mà là cau mày hỏi. Liền ở nửa tháng trước mới như vậy. Nửa tháng trước sao? Đây còn không phải là thời điểm nàng đem bức ảnh kia treo ở ngoài sao? Chẳng lẽ hết thảy những việc này đều là bức ảnh này tác quái? Hay là người trong bức ảnh này? Theo lý thuyết, hai dạng này đều không thể. Rốt cuộc kia chính là con gái hắn. Hắn không cần thiết đi hại con gái của chính mình đi. Diệp Mộng Điệp ở trong lòng cẩn thận phân tích. Lúc này, Dược Kim đột nhiên kêu lên. Nghe tiếng kêu, người phụ nữ trung niên lúc này mới chú ý tới Dược Kim. Nhìn Diệp Mộng Điệp, Diệp Mộng Điệp còn không đợi người phụ nữ trung niên mở miệng, liền nói: "Đây là chó của ta, vừa rồi cùng ta lên xe." Người phụ nữ trung niên gật gật đầu, vừa rồi nàng còn đang nghi hoặc như thế nào đột nhiên có thêm một con chó. "Dược Kim, người đang kêu cái gì vậy?" Diệp Mộng Điệp có chút kỳ quái hỏi. Diệp Mộng Điệp cũng biết, tuy rằng bộ dáng của Dược Kim có điểm hơi xấu, nhưng nếu là Lâm Dương mang về tới, hơn nữa còn là một quả trứng kim sắc hấp thu máu của Lâm Dương nở ra tới, khẳng định không đơn giản. Dược Kim nhìn người phụ nữ trung niên, tiếp theo cắn quần của Diệp Mộng Điệp, hướng về một gian phòng ngủ của Diệp Mộng Điệp kéo đi. Diệp Mộng Điệp cùng với người phụ nữ trung niên đồng thời sửng sốt. Đây còn không phải là căn phòng vừa rồi phát ra âm thanh sao? Đó là phòng ngủ của con gái ta. Người phụ nữ trung niên nhìn hành động kỳ quái của Dược Kim, đền mặt ngưng trọng nói: "Bà ở bên ngoài đợi, ta vào xem." Nói xong, Diệp Mộng Điệp lấy ra kiếm gỗ đào của chính mình, tiếp theo lại nhìn đến người phụ nữ trung niên vẻ mặt lo lắng, lại lần nữa nói: "Bà đừng lo lắng, ta sẽ không thương tổn con gái bà." "Pháp sư, ta liền chỉ có một người con gái này, có thể đừng thương tổn cũng đừng thương tổn, nếu như thật sự không được..." Nói tới đây, người phụ nữ trung niên không có nói tiếp. Xem vẻ mặt đau khổ của nàng, có thể thấy được nàng đã làm ra quyết định rất lớn. "Bà bỏ được sao?" Diệp Mộng Điệp hỏi. "Đúng vậy, nếu cứu không được, ta cũng không muốn nó tiếp tục như vậy. Nó không dễ chịu, ta cũng chịu không nổi." Người phụ nữ trung niên trịnh trọng gật gật đầu nói. Diệp Mộng Điệp không nói gì mà là đi đến căn phòng kia. Dược Kim cũng tung ta tung tăng theo ở phía sau. Đi vào trước cửa phòng, Diệp Mộng Điệp thử vặn khóa cửa một chút, phát hiện cửa không khóa. Diệp Mộng Điệp lại lần nữa vặn tay nắm cửa. Răng rắc một tiếng, khóa cửa bị rút trở về. Chỉ cần Diệp Mộng Điệp nhẹ nhàng đẩy, liền có thể tiến vào trong phòng. Nhưng Diệp Mộng Điệp cũng không có lập tức đi vào, mà là buông ra khóa, lấy ra một lá bùa, dán ở trên cửa hai lá. Tiếp theo ở giữa cửa cũng dán một lá. Cuối cùng lại đem khóa cũng dán một lá. Sau khi làm xong hết thảy, lúc này Diệp Mộng Điệp mới lần nữa vặn khóa. Tiếp theo răng rắc một tiếng, Diệp Mộng Điệp nhẹ nhàng đẩy cửa ra, xuyên thấu qua một tia khe hở. Diệp Mộng Điệp nhìn đến bên trong đặt một chiếc máy tính, sau đó lại đẩy ra một chút, nhìn đến một chiếc giường. Trên giường có một cái chăn, bên trong chăn phình lên. Đúng lúc này, Diệp Mộng Điệp đột nhiên đẩy ra cửa phòng, một cỗ quỷ khí mãnh liệt đánh úp lại. Diệp Mộng Điệp đều không có do dự, đôi tay nhanh chóng bấm pháp quyết, tiếp theo lấy ra một lá bùa, trực tiếp bắn về phía chỗ chiếc chăn. Sau đó lá bùa dán xuống, tay phải đối với chiếc chăn vỗ một cái. Tiếp theo, Diệp Mộng Điệp cảm giác được không đúng, bởi vì chụp lên mềm như bông, căn bản là không phải người. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Mộng Điệp rút ra kiếm gỗ đào, hướng về sau lưng chém tới. Xì một tiếng, chỉ thấy một thiếu nữ, hai mắt giống như gấu trúc, trên mặt là một mảnh tái nhợt, tóc cũng rối bời, móng tay trên tay cũng rất dài, thật giống như mấy tháng không cắt. Lúc này, kiếm gỗ đào đánh vào bên hông của thiếu nữ. Thế nhưng Diệp Mộng Điệp cũng không có cao hứng, bởi vì kiếm gỗ đào này đánh trúng người này vậy mà không có bị văng ra. "Ta kêu ngươi cút đi, ngươi vì sao không nghe ta nói? Ngươi còn muốn vào tới, ta muốn ngươi chết, chết đi." Lúc này, trong miệng thiếu nữ phát ra một trận thanh âm nam tử. Thanh âm này không mang theo chút tình cảm nào, nhưng hai chữ chết kia bị nàng nói thực nặng. Nhưng mà lại nhìn Dược Kim, không biết vì sao nó nhìn đến thiếu nữ này thật giống như nhìn đến mỹ thực, vươn đầu lưỡi liếm liếm. Bất quá nó cũng không có cho Diệp Mộng Điệp thêm phiền, mà là chạy đến trên giường, đặt mông ngồi ở chỗ đó, nhìn Diệp Mộng Điệp cùng với thiếu nữ kia. "Nghiệt xúc, ác giả ác báo, nếu người đã chết, vì sao không đi đầu thai, ngược lại làm hại thế gian?" Diệp Mộng Điệp hư lạnh một tiếng nói, tiếp theo rút ra kiếm gỗ đào. Ngay sau đó, rào phá ngón trỏ của chính mình trên kiếm gỗ đào kéo một vệt, kiếm gỗ đào chợt lóe kim quang. Tiếp theo Diệp Mộng Điệp lại một lần nữa đâm về phía thiếu nữ. Chỉ thấy thiếu nữ sắc mặt bất biến, đôi tay thành chảo, trực tiếp chụp vào Diệp Mộng Điệp. "Tìm chết!" Diệp Mộng Điệp lạnh giọng nói, tiếp theo một kiếm chém ra. Bang một tiếng, thiếu nữ trực tiếp bắt lấy kiếm gỗ đào của Diệp Mộng Điệp, đồng thời phát ra xì một tiếng. Tay của thiếu nữ thẳng ra, dùng sức kéo tới, trực tiếp đoạt lấy kiếm gỗ đào. Tiếp theo, thiếu nữ bắn lấy hai bên kiếm gỗ đào, dùng sức gập lại. Bang một tiếng, kiếm gỗ đào trực tiếp bị bẻ gãy. Diệp Mộng Điệp trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới quỷ vật này bám vào trên người thiếu nữ cũng lợi hại như vậy. Bất quá Diệp Mộng Điệp không hổ là pháp sư trung cấp, thực mau từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần. Đôi tay bấm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng niệm chú. Nói xong, Diệp Mộng Điệp nhanh chóng lấy ra một lá bùa, ném tới thiếu nữ. Chỉ một thoáng, lá bùa kim quang đại tác, bay thẳng đến thiếu nữ bao phủ lấy. Thiếu nữ hô lên một tiếng, tóc vậy mà bay múa lung tung, trên mặt gân xanh bạo khởi. Cuối cùng thân thể nhảy lên, tay phải trực tiếp đem lá bùa trên bầu trời bắt lấy. Diệp Mộng Điệp sắc mặt biến đổi, nhanh chóng thi triển một cái pháp quyết, trong miệng nói, xá. Nói xong, liền nghe được bang một tiếng, lá bùa nổ mạnh. Lực đánh vào trực tiếp đem thiếu nữ đụng vào trên vách tường. Cuối cùng thiếu nữ ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, quần áo của thiếu nữ vậy mà hoàn toàn không có bất luận hủy hoại cái gì. Diệp Mộng Điệp cũng không có cảm giác được kỳ quái. Bởi vì lá bùa là đối phó quỷ quái, lại không phải giống như bom đạn nhằm vào người. Hay, ha ha ha, hay lắm. Đúng lúc này, Dược Kim ngồi trên giường đột nhiên hô lên một tiếng. Diệp Mộng Điệp nhìn Dược Kim đầy mặt vô ngữ, tiếp theo nói, ngươi đừng nói chuyện, và nhất bị những người khác nghe được liền không tốt. Nhưng mà đúng lúc này, thiếu nữ rơi trên mặt đất, đột nhiên nhằm về phía Diệp Mộng Điệp. Không tốt. Diệp Mộng Điệp hô lên một tiếng, thế nhưng đã chậm. Thiếu nữ đã vọt tới, đôi tay đều đã sắp bắt được bụng của Diệp Mộng Điệp. Ha ha ha ha, chết, chết đi. Trên mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười quái dị, nhìn Diệp Mộng Điệp, thật giống như nàng đã đem Diệp Mộng Điệp móc ra thủng bụng. Thế nhưng vào lúc này, một trận bạch quang hiện lên. Phanh một tiếng, ngay sau đó, liền nhìn đến thiếu nữ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Diệp Mộng Điệp vốn dĩ cho rằng chính mình xong rồi, thế nhưng nghe được động tĩnh, liền nhìn đến thiếu nữ bay ngược ra ngoài. Diệp Mộng Điệp cũng không kịp nghĩ nhiều, lĩnh giáo sự lợi hại của thiếu nữ, Diệp Mộng Điệp cũng biết đạo lý ra sức đánh chó rơi xuống nước. Còn không chờ thiếu nữ rơi xuống đất, Diệp Mộng Điệp liền vọt qua, đồng thời lấy ra một lá bùa, tay trái bấm pháp quyết, trong miệng thì thầm niệm chú. Nói xong, thiếu nữ cũng vừa vặn hạ xuống. Thế nhưng lúc này, Diệp Mộng Điệp dùng lá bùa lập tức dán lên trên người thiếu nữ. Ngay sau đó, không nói hai lời, lại lần nữa lấy ra mấy lá bùa phân biệt dán ở trên trán, hai bên khuôn mặt cùng với cằm, còn có rốn, hai tay cùng với hai chân của thiếu nữ. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Diệp Mộng Điệp lại lần nữa rảo phá ngón trỏ, nhanh chóng ở trên ngực đến rốn của thiếu nữ vẽ một đạo phù. Máu tươi vẽ ở trên áo thực mau liền đọng lại. Diệp Mộng Điệp mặc niệm chú ngữ, vừa rồi tay còn đổ máu liền ngừng lại, hơn nữa miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Sau khi làm xong hết thảy, Diệp Mộng Điệp nhìn Dược Kim ngồi ở trên giường nói, Dược Kim, vừa rồi là ngươi cứu ta sao? Ta sao? Ta không có. Dược Kim đầy mặt mờ mịt nói. Nhìn bộ dáng của Dược Kim, Diệp Mộng Điệp nghi hoặc nói thầm, kỳ quái, không phải Dược Kim, vậy đó là ai? Thiếu nữ này tuyệt đối sẽ không duyên không cớ bay ngược ra ngoài. Nghĩ đến đây, Diệp Mộng Điệp lại lần nữa nhìn về phía Dược Kim. Ai, thật sự không phải ta. Ta vừa rồi cũng đang chuẩn bị động thủ, thế nhưng nhìn đến có đồ vật tiến vào, ta liền không có động thủ. Nếu ta động thủ, đồ vật ở trong thân thể nàng kia đã bị ta ăn. Dược Kim nhìn Diệp Mộng Điệp lại nhìn về phía mình, liền nhanh chóng giải thích. Sau khi nghe được Dược Kim nói, Diệp Mộng Điệp càng thêm mờ mịt. Nếu không phải Dược Kim, vậy đó là ai đây? Nơi này cũng không có kẻ thứ ba. Nghĩ đến đây, Diệp Mộng Điệp càng thêm mê hoặc. Ngay cả Dược Kim nói câu đã bị tan kia đều không có chú ý tới. Nếu không có nghĩ ra, Diệp Mộng Điệp cũng tính toán không nghĩ nữa. Dù sao thiếu nữ kia cũng đã được khống chế, chỉ cần đem quỷ vật trong thân thể nàng đuổi đi ra ngoài là được. Đi, Dược Kim, chúng ta đi ra ngoài. Nói xong, Diệp Mộng Điệp liền bế lên thiếu nữ, mở cửa đi ra ngoài. Dược Kim xoay người xuống giường, đi theo phía sau Diệp Mộng Điệp. Nhưng mà bên ngoài ban công căn phòng, một thiếu nữ đứng ở nơi đó. Nếu Lâm Dương ở chỗ này liền sẽ phát hiện. Đây còn không phải là hồ ly tinh Lý Phàm lúc trước ở cửa quán ba Đế Hào kia sao? Ha ha ha, cô gái, không cần cảm tạ ta đâu. Rút đao tương trợ, gặp chuyện bất bình. Ấy, không phải, là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, lại là một chuyện tốt rồi. Lý Phàm đứng ở ban công, nhếch miệng cười nói. Nói xong, hai mắt Lý Phàm đột nhiên biến thành màu trắng, nhìn về phía phương xa. Cuối cùng lẩm bẩm. Kỳ quái, vì sao quê quán của ta có pháp sư ở nơi đó? Không được, ta phải đi xem. Nói xong, Lý Phàm nhảy đến dưới lầu, ở giữa không trung nháy mắt hóa thành một con hồ ly lông trắng, tiếp theo biến mất trong bóng đêm. Đi vào phòng khách, Diệp Mộng Điệp đem thiếu nữ đặt ở trên sofa. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy vết máu trên quần áo của con gái mình, đầy mặt khẩn trương nói. Pháp sư, con gái của ta không có việc gì chứ? Yên tâm, không có việc gì. Những máu đó là của ta, ta vẽ bùa, bằng không ta sợ nàng lại muốn đả thương người. Diệp Mộng Điệp nói. Thế nhưng Diệp Mộng Điệp không chú ý tới. Bức ảnh trong phòng khách treo ở sau lưng kia, đột nhiên xuất hiện một tia vết máu. Máu đó thật giống như tìm được chỗ đột phá, điên cuồng bừng lên, dựa gần vách tường trắng tinh, thuận thế chảy xuống dưới. Pháp sư, cô vất vả rồi, ta đi rót cho cô ly trà. Nghe được con gái của mình không có việc gì, cục đá trong lòng người phụ nữ trung niên lúc này mới hạ xuống, tiếp theo lấy lòng nói. Ta không uống trà, ta thích uống đồ uống. Diệp Mộng Điệp cũng không khách khí nói. Ồ, được rồi. Người phụ nữ trung niên gật gật đầu nói. Nói xong, xoay người lại. Người phụ nữ trung niên sắc mặt lập tức tái nhợt, tiếp theo phát ra một tiếng thét chói tai. Sao lại thế này? A Di, bà làm sao vậy? Diệp Mộng Điệp tiến lên hỏi. Sau đó trực tiếp nhìn đến máu chảy ra trên vách tường. Diệp Mộng Điệp đầy mặt ngưng trọng. Nàng hiện tại mới biết được 1000 tệ này không dễ kiếm, làm không tốt còn sẽ vứt bỏ tính mạng. Thời điểm tới, nàng còn tưởng rằng kiếm tiền đơn giản như vậy. Máu, thật nhiều máu. Bức ảnh của ta. Người phụ nữ trung niên sợ tới mức nói chuyện đều bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. A Di, bà mau đi vào bên trong phòng. Diệp Mộng Điệp cau mày, để mặt ngưng trọng nói. Bức ảnh, đó là tưởng niệm duy nhất của ta đối với chồng ta. Nói xong, người phụ nữ trung niên thật giống như nổi điên, không quan tâm hướng tới bức ảnh kia. Không tốt. Diệp Mộng Điệp thầm nghĩ một tiếng, lấy ra lá bùa, bấm pháp quyết, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Nhưng mà người phụ nữ trung niên vọt tới trước mặt bức ảnh, mới vừa chuẩn bị đem bức ảnh gỡ xuống. Đúng lúc này, nam tử trong bức ảnh đột nhiên cười, cười thực tà ác. Ngay sau đó, bức ảnh đột nhiên có một bàn tay to trắng bệch, bên trên còn có chút vết máu, lập tức bắt lấy cổ của người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên hai mắt mở to, vẻ mặt sợ hãi nhìn bức ảnh kia, trong cổ họng phát ra một trận thanh âm khanh khách. Nhưng việc này còn không có xong, bàn tay to đem người phụ nữ trung niên chậm rãi nhấc lên. Người phụ nữ trung niên không ngừng giãy giụa, hai chân bắt đầu không ngừng giẫm đạp, đôi tay liều mạng đập mạnh vào bàn tay to. Thế nhưng bàn tay to vẫn như cũ, không chút sức mẻ, gắt gao bóp chặt cổ của người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên cảm giác được hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên tím tái, thật giống như tùy thời sẽ chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Xá! Diệp Mộng Điệp hét lớn một tiếng, tiếp theo lá bùa đối với bàn tay to ném tới. Lá bùa nổ mạnh, bàn tay to nháy mắt run lên, tiếp theo nhanh chóng thu về trong bức ảnh. Người phụ nữ trung niên cảm giác chính mình rơi xuống đất, có một trận ho khan, sặc đến nước mắt lập tức liền ra tới, đồng thời từng ngụm hô hấp. Hiện tại nàng mới biết được, có thể hô hấp là một sự kiện mỹ diệu cỡ nào. Nhanh lên lại đây! Diệp Mộng Điệp đầy mặt nghiêm túc nói. Người phụ nữ trung niên vừa nghe, mới nhớ tới tình cảnh của mình hiện tại, vẻ mặt sợ hãi hướng về Diệp Mộng Điệp chạy tới. Lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Bàn tay to trong bức ảnh lại lần nữa duỗi ra tới, tiếp theo nhanh chóng chụp vào trên người phụ nữ trung niên. Tuy rằng người phụ nữ trung niên đã chạy ra một đoạn thời gian, nhưng bàn tay to lại cũng nhanh chóng biến dài. Hiện tượng siêu tự nhiên này Diệp Mộng Điệp cũng giải thích không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết mỗi con quỷ đều có năng lực như vậy, chỉ là năng lực có lớn có bé mà thôi. Mau! Diệp Mộng Điệp hét lớn một tiếng, tiếp theo trực tiếp thả người một cái vọt đi lên. Chỉ một thoáng, liền ở thời điểm bàn tay to sắp bắt lấy người phụ nữ trung niên, Diệp Mộng Điệp vọt đi lên, lá bùa đã sớm chuẩn bị đối với bàn tay to dán tới. Thế nhưng làm cho Diệp Mộng Điệp ngoài ý muốn chính là bàn tay to trực tiếp trốn tránh qua đi, cuối cùng vậy mà hướng về Diệp Mộng Điệp chộp tới. Diệp Mộng Điệp thấy thế, nhanh chóng bấm pháp quyết, biến tay thành đao, một cái thủ đao chém ra ngoài. Bang một tiếng, thủ đao của Diệp Mộng Điệp trực tiếp bị văng ra. Diệp Mộng Điệp liền cảm giác chính mình giống như chém vào bên trên lò xo. Uy lực càng lớn, uy lực bắn ngược trở về càng lớn hơn nữa. Tay bị văng ra, nhưng Diệp Mộng Điệp cũng không có hoảng loạn, chuẩn bị tốt lá bùa, bay thẳng đến bàn tay to ném tới. Tiếp theo thân thể nhanh chóng lui về phía sau. A Di, bà nhanh chóng mang theo con gái bà đi vào trong phòng, quỷ vật trong thân thể con gái bà đã ra tới. Diệp Mộng Điệp thoái lui đến trước người phụ nữ trung niên, cau mày nói. Được, pháp sư, chính ngươi cẩn thận. Người phụ nữ trung niên vẻ mặt hoảng loạn nói. Nói xong, ôm con gái của mình liền hướng về trong một căn phòng gần nhất chạy tới. Mẹ nó, ta cũng không tin thu thập không được ngươi. Diệp Mộng Điệp khó khăn, thô bạo mắng một câu. Nếu là thô bạo mắng chửi hữu dụng, vậy không cần pháp sư, tất cả người mắng chửi là được. Diệp Mộng Điệp cũng là bị bức cho nóng này. Đầu tiên là bị quỷ vật này tính kế một phen, sau đó lại là kiếm gỗ đào bị bẻ gãy, hiện tại lại là bàn tay to xuất hiện. Nhìn bộ dáng của Diệp Mộng Điệp, Dược Kim ở một bên có chút buồn cười. Phòng trưng nó vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân mắng chửi người đi, cho nên cảm thấy có chút kỳ quái. Diệp Mộng Điệp không để ý đến Dược Kim, mà là giảo phá ngón trỏ tay phải. Tiếp theo tay phải ở không trung nhanh chóng vũ động, đầy mặt nghiêm túc nói. Thiên viên địa phương, luận lệnh cửu chương, ngô lệnh phục bút, vạn quỷ phục táng, xá. Nói xong, liền thấy không trung một đạo phù chú đỏ như máu xuất hiện, mang theo lực lượng thần bí, bị Diệp Mộng Điệp đẩy về phía trước, trực tiếp hướng về bàn tay to ấn tới. Bàn tay to có lẽ cũng cảm giác được không ổn, nhanh chóng thu trở về bức ảnh. Nhưng phù chú tốc độ quá nhanh, vẫn là khắc ở trên bàn tay to. Xì một tiếng, một cỗ xương đen nồng đậm bỗng dựng lên. Nhưng vào lúc này, trong bức ảnh truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Dược Kim ở một bên nhìn đến Diệp Mộng Điệp uy vũ như vậy, trực tiếp vỗ chân khen hay. Đáng giận! Trong bức ảnh, một thanh âm lạnh băng không mang theo một chút tình cảm nào vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy nam tử trong bức họa kia vậy mà chuyển động, đầu từng chút di động ra bên ngoài. Diệp Mộng Điệp nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, hay là con quỷ này kỳ thật là chồng của A Dĩ? Nghĩ đến đây, Diệp Mộng Điệp cũng không có chần chờ, nhân lúc con quỷ này còn không có chui ra tới, một cái bước ra bắn tới, lấy ra một lá bùa, đối với đầu của quỷ vật này chính là một phách. Thế nhưng vào lúc này, bàn tay to của quỷ vật lại tiếp tục duỗi ra tới, tựa như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về phía của Diệp Mộng Điệp. Thấy thế, Diệp Mộng Điệp đành phải đối với bàn tay to chụp đến. Phanh một tiếng, lá bùa nổ mạnh, Diệp Mộng Điệp không tự chủ được lùi ra phía sau vài bước mới đứng vững thân hình. Lại nhìn quỷ vật này, bàn tay to một mảnh cháy đen, còn bốc lên một cỗ khói đặc. Bất quá quỷ vật này cũng không có kêu to, mà là đem bàn tay to thu về bên cạnh bức ảnh, tiếp theo lại vươn một bàn tay, hai tay nắm lấy bên cạnh bức ảnh, dùng lực một chút. Toàn bộ thân thể trực tiếp từ bên trong bức ảnh chui ra tới. Lại nhìn bức ảnh, lúc này bức ảnh đã trống rỗng. Hiện tại Diệp Mộng Điệp nào còn không rõ, con quỷ này chính là chồng đã chết của người phụ nữ trung niên. Chỉ là Diệp Mộng Điệp không rõ hắn vì sao không đi đầu thai, hơn nữa trên người oán khí lớn như vậy, còn hại con gái của mình. Nghiệt xúc, ngươi vậy mà ngay cả con gái của mình đều hại. Diệp Mộng Điệp đầy mặt ngưng trọng, nghiêm túc nói. Con gái ta sao? Nam tử cười quái dị một tiếng, tiếp theo lại lần nữa nói. Nó không phải con gái của ta, là tiện nhân kia ngoại tình cùng với người khác sinh ra. Liền tính là như vậy, người cũng không thể ra tới hại người, ngươi phải biết rằng ngươi quỷ thủ đô, ngươi như vậy sẽ vạn kiếp bất phục. Diệp Mộng Điệp cũng đích xác không có lừa nó, nếu nó hại người vậy không thể đầu thai, trừ phi có pháp sư đưa nó đi âm phủ. Bất quá tới âm phủ rồi cũng sẽ lên núi đào xuống chảo dầu. Ha ha ha, ta quản ngươi vạn kiếp bất phục cái gì, ta chỉ muốn giết chết hai mẹ con này. Ta cực cực khổ khổ dốc sức làm cả đời, vậy mà làm cho nàng ngồi mát ăn bát vàng. Nam tử cười lớn nói. Nói đến cùng, nam tử vẫn là luyến tiếc sự nghiệp của mình, còn có con gái không phải do hắn thân sinh, bị mang tiếng mọc sừng, cứ như vậy trong lòng một ngụm oán khí không được phóng thích, biến thành lệ quỷ. Chỉ là Diệp Mộng Điệp không rõ, vì sao nam tử này 5 năm sau mới ra tới hai mẹ con này. Nghĩ đến đây, Diệp Mộng Điệp hướng về nam tử hỏi. Ngươi vì sao 5 năm sau mới ra tới hại hai mẹ con nàng? Ha ha ha, việc này còn không phải đa tạ mụ già thối kia. Vốn dĩ ở trong phòng ngủ của nàng, ta mỗi ngày nhìn nàng một thân trần trụi không được phóng thích, lòng ta liền cao hứng. Thế nhưng nửa tháng trước, mụ già thối này không biết đã phát điên cái gì, vậy mà đem ta treo ở bên ngoài này. Nam tử cười quái dị nói. Diệp Mộng Điệp nhìn nam tử này, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Có lẽ là bởi vì nam tử này là quỷ, từng ngữ đều nói chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác chính là như vậy. Không đúng, trong phòng kia khẳng định có đồ vật áp chế đối với ngươi, làm ngươi không thể ra tới. Bằng không ngươi khẳng định ra tới, hà tất chờ tới bây giờ? Hơn nữa liền tính đem ngươi mang ra tới, ngươi cũng có thể đi vào. Nhưng ngươi ra tới cũng không có đi vào căn phòng kia, hơn nữa ánh mắt đối với căn phòng kia đều là né tránh. Nói tới đây, Diệp Mộng Điệp liếc mắt nhìn một gian phòng ngủ kia. Nam tử cũng thấy được động tác nhỏ của Diệp Mộng Điệp. Trong lúc nhất thời, hai người dương cung bạt kiếm đối diện nhau. Diệp Mộng Điệp là muốn vọt tới trong phòng, tìm được đồ vật áp chế nam tử. Nam tử lại là muốn ngăn cản Diệp Mộng Điệp đi vào trong phòng ngủ. Nếu là làm cho Diệp Mộng Điệp tìm được rồi, vậy thì không phải dễ như trở bàn tay đem hắn thu thập sao? Biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, làm ta đem ngươi đưa đến âm phủ đi thôi. Diệp Mộng Điệp nhìn nam tử nói. Âm phủ? Ngươi cho rằng ta không biết đi nơi đó sẽ có hậu quả gì sao? Ta tình nguyện hồn phi phách tán cũng sẽ không đi nơi đó. Nói xong, nam tử đột nhiên phẫn nộ, đè mặt hung tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Mộng Điệp. Không tốt! Diệp Mộng Điệp hô lên một tiếng. Bởi vì nàng phát hiện oán khí trên người nam tử này càng lúc càng lớn, phỏng chừng chính là nghĩ đến hậu quả khi xuống âm phủ. Không có chần chờ, Diệp Mộng Điệp nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng đôi tay ở không trung nhanh chóng vẽ phù chú. Tiếp theo, không trung chợt lóe kim quang, hai lá bùa kim sắc xuất hiện. Lá bùa vừa xuất hiện, Diệp Mộng Điệp liền kêu lên một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nhưng Diệp Mộng Điệp cũng không cố được nhiều như vậy, đôi tay đẩy ra, hai lá bùa vèo một tiếng, giống như tia chớp nhanh chóng nhằm về phía nam tử. Nam tử thấy thế, biết lá bùa lợi hại, vừa rồi hắn liền ăn mệt bởi lá bùa này, thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở một góc khác trong căn phòng khách. Nhưng làm cho nam tử ngoài ý muốn chính là, hắn chợt lóe, lá bùa cũng chợt lóe đi theo, nhanh chóng tới gần hắn. Nam tử trung niên này không thể không đối mặt, kêu lên một tiếng, liền thấy nam tử vốn dĩ mặt liền tái nhợt lại càng thêm tái nhợt. Hơn nữa bởi vì kêu to, gân xanh trên mặt nổi lên. Đột nhiên bẹp một tiếng, bởi vì dùng quá sức, nhãn cầu mắt trái của nam tử trực tiếp bị lòi ra, rơi xuống trên mặt đất còn lăn lộn vài cái, mang ra một mảnh vết máu. Trong mắt vừa bị rớt ra, bộ dáng nam tử càng thêm dọa người. Máu tươi trên mắt trái theo gương mặt trực tiếp chảy xuống trên mặt đất. Nhưng nam tử tựa như không cảm giác được đau đớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Kêu to qua đi, liền thấy trên đôi tay nam tử đột nhiên xuất hiện xương đen. Diệp Mộng Điệp biết đây là quỷ khí phóng ra ngoài. Cái này làm cho Diệp Mộng Điệp đồng tử co rụt lại, bởi vì quỷ có thể phóng ra ngoài quỷ khí đều không phải là thiên sư trung cấp có thể đối phó. Sau khi đôi tay của nam tử che kín xương đen, đôi tay thành quyền nhanh như tia chớp đánh ra. Oanh một tiếng, nam tử trực tiếp bị đụng vào trên vách tường. Vốn dĩ thân thể ngưng thật, Đột nhiên một trận trong suốt, lại một trận ngưng thật. Cuối cùng nam tử hút một hơi thật lớn, thân thể lại lần nữa ngưng thật. Lại nhìn Diêm Mộng Điệp, hai lá bùa bị đánh nổ, phóc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt. Nhưng Diêm Mộng Điệp cũng không có chần chờ, nhanh chóng hướng về phòng ngủ của người phụ nữ trung niên phóng đến. Nam tử kia thấy thế, đôi tay lại lần nữa đánh ra, nhanh chóng chụp vào Diêm Mộng Điệp. Diêm Mộng Điệp không có quay đầu lại, một bên chạy một bên lấy ra lá bùa ném về phía sau. Phanh một tiếng, lá bùa bay đến bàn tay to. Bàn tay to dừng lại một chút, sau đó lại hướng về Diêm Mộng Điệp chộp tới. Sau khi Diêm Mộng Điệp ném ra một lá bùa, trực tiếp lấy ra một đống lá bùa hướng về sau lưng ném tới. Tức khắc lá bùa liền như hạt mưa rầm rạp rơi xuống. Trong phòng khách tiếng nổ vang không ngừng phát ra, tựa như đốt pháo. Thế nhưng bàn tay to chỉ là tạm dừng một chút, tiếp theo xương đen trên tay càng thêm nồng đậm, thế như trẻ tre nhằm về phía Diệp Mộng Điệp. Diệp Mộng Điệp cảm giác được động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn tay to đã nhanh chóng tới gần. Lại nhìn xem khoảng cách đến phòng ngủ còn có 2 mét, thế nhưng 2 mét này Diệp Mộng Điệp lại cảm giác thực xa. Không được, còn như vậy nhất định sẽ bị bắt lấy. Nghĩ đến đây, Diêm Mộng Điệp sờ sờ túi áo của chính mình, thế nhưng phát hiện bên trong không có một lá bùa. Ngay sau đó, Diêm Mộng Điệp cảm giác phía sau chính mình có một trận kình phong xuất hiện, không kịp do dự, thuận thế hướng về một bên trốn tránh mà đi. Răng rắc một tiếng, chỉ thấy bàn tay to xẹt qua khuôn mặt Diêm Mộng Điệp, trực tiếp cắm vào cánh cửa phòng ngủ. Ngay sau đó, bàn tay to thu về, một cái tát đánh về phía Diêm Mộng Điệp. Diêm Mộng Điệp mới vừa tránh thoát một kích, nhìn đến bàn tay to vậy mà lại tới nữa. Không có lá bùa, nàng lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Vận dụng pháp lực, Diêm Mộng Điệp đành phải thả người nhảy dựng, tiếp theo một chân đá về trên vách tường, kế tiếp lộn ngược ra sau một cái, tránh thoát một kích, vững vàng rơi trên mặt đất. Tiếp theo Diêm Mộng Điệp cắn chót lưỡi, hai má nháy mắt phồng lên. Nam tử kêu to, lại lần nữa lao về phía Diêm Mộng Điệp. Lần này Diêm Mộng Điệp không có trốn tránh, mà là ngắm chuẩn bàn tay to, một ngụm máu đầu lưỡi phun ra. Đúng lúc này, nam tử cảm giác được không đúng, vừa định thu tay về, thế nhưng đã chậm. Máu đầu lưỡi vừa tiếp xúc với bàn tay to, nháy mắt nam tử thê thảm kêu to, trên tay bắt đầu nổi mụn nước, như thể bị tạt axit sulfuric. Phanh một tiếng, mụn nước nổ tung, nước đặc bên trong bắn đầy đất, một cái mụn nước nổ tung, kéo theo những cái khác liên tiếp nổ tung. Nam tử đầy mặt vặn vẹo kêu to, thu về tay mình, ôm vào trong ngực, lại nhìn mặt hắn, cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Sau mấy cái hô hấp, chỉ thấy trên mặt nam tử tựa như một đoàn hổ nhão, bụng cũng bị phá vỡ, ruột bên trong chảy ra, rơi trên mặt đất, còn không ngừng vặn vẹo. Diệp Mộng Điệp cũng không có cảm thấy ghê tởm, nàng biết đây mới là bộ dáng nam tử này khi chết, vừa rồi chỉ là hắn biến ảo mà thôi. Hiện tại bị Diệp Mộng Điệp một ngụm máu đầu lưỡi đánh cho trở lại nguyên hình. Nhìn bộ dáng của chính mình, nam tử tức khắc phát điên. Đây là bộ dáng hắn vẫn luôn không muốn đối mặt. Ngươi đáng chết, ta muốn sống sờ sờ ăn ngươi, ta muốn đem ngươi lột da rút gân. Nam tử hướng về Diệp Mộng Điệp từng câu từng chữ nói. Xem ra Diệp Mộng Điệp này thật sự đã chọc giận hắn. Lại nhìn Diệp Mộng Điệp, sau khi phun ra một ngụm máu đầu lưỡi, sắc mặt lại là một mảnh tái nhợt, thân thể không ngừng lùi ra phía sau, cuối cùng dựa vào trên tường mới tránh cho ngã trên mặt đất. Nam tử hô lên một tiếng, trực tiếp nhào về phía Diệp Mộng Điệp, ruột rơi ra trên mặt đất, kéo theo một mảnh vết máu, nhìn thấy ghê người. Nhìn nam tử vọt tới, Diệp Mộng Điệp nhắm lại hai mắt, những màn chuyện cũ một mực xẹt qua trong lòng, tựa như chiếu phim điện ảnh. Nàng thật sự là không muốn tránh né, nàng cũng tránh né không được, có thể làm cho thân thể không ngã xuống đều là vạn hạnh. Khoảng cách nam tử đến Diêm Mộng Điệp càng ngày càng gần, Diêm Mộng Điệp thậm chí đều có thể ngửi được một cỗ mùi máu tươi, còn bí mật mang theo hương vị thịt thối. Cái này làm cho Diêm Mộng Điệp một trận đầu váng mắt hoa. Đúng lúc này, Dược Kim ngồi ở một bên quan khán, đứng lên, thân hình vừa động, biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, phanh một tiếng, nam tử trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cảm giác được động tĩnh, Diêm Mộng Điệp mở hai mắt nhìn xem, phát hiện Dược Kim đang đứng ở trước mặt chính mình. Phanh một tiếng, nam tử rơi xuống trên mặt đất, tiếp theo nhanh chóng bò dậy, nhìn dược kim trước người Diệp Mộng Điệp, thân thể nam tử rụt rụt, có chút do dự. Nó có thể cảm giác được, trên thân thể của dược kim đột nhiên toát ra một cỗ khí tức làm cho nó vạn phần sợ hãi. Thật giống như dược kim làm mèo, nó chính là chuột. Thế nhưng nhìn thân thể nhỏ bé của dược kim, nam tử do dự, lên cũng không phải, không lên cũng không phải. Nó đang do dự, nhưng dược kim lại không có do dự. Liếm liếm miệng của mình, dược kim thật giống như nhìn đến mỹ thực. Mở ra cánh lông xù của chính mình, một bên vỗ cánh, một bên nâng lên chân trước, dùng hai chân sau đứng thẳng lên. Ngay sau đó, dược kim thở ra một hơi thật sâu, tiếp theo lại dùng sức hút một cái. Tức khắc, liền thấy một cỗ lực hút thật lớn bao phủ nam tử, đem nam tử hướng về trong miệng dược kim kéo đến. Nam tử luống cuống, liều mạng chạy tới bên kia. Thế nhưng nó chạy được sao? Vèo một tiếng, không hề trì hoãn, đã bị hút đến không trung, bay thẳng đến trong miệng của dược kim mà đi. Càng tiếp cận miệng của dược kim, thân thể nam tử càng nhỏ, đến cuối cùng biến thành bộ dáng như một viên đậu nành. Một ngụm bị dược kim nuốt vào. Ai, ăn ngon, ăn thật ngon. Nam tử bị nuốt vào, dược kim liền cảm giác được một dòng nước ấm theo yên hầu của chính mình vẫn luôn lan tràn toàn thân. Những nơi dòng nước ấm đi qua đều tê tê dại dại, thực thoải mái. Cái này làm cho dược kim kinh ngạc kêu to. Việc này cũng không tránh được dược kim. Rốt cuộc dược kim phá xác mà ra, liền ăn vỏ trứng của chính mình. Nam quỷ này cũng là dược kim lần đầu tiên ăn. Nó không nghĩ tới, thứ này vậy mà so với vỏ trứng của chính mình còn ăn ngon hơn. Không nghĩ tới ăn ngon như vậy, ăn quá ngon. Sớm biết rằng như vậy, vừa rồi ta liền đem nó ăn vào. Chạy không được vừa rồi nhìn đến nó, ta tựa như nhìn đến mỹ thực. Dược kim ở trong lòng nghĩ đến. Nó không biết chính là, liền ở thời điểm nó nuốt vào nam quỷ, cái sừng màu trắng bên trong cái biếu của nó lại dài ra một chút. Dài ra không nhiều lắm, nếu không lấy thước đo, thật đúng là nhìn không ra. Nhưng mà Diệp Mộng Điệp lúc này lại chính là vẻ mặt kinh hãi nhìn dược kim. Cái miệng nhỏ anh đào há thật to, phỏng chừng có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Sau một lúc lâu, Diệp Mộng Điệp mới phản ứng lại. Dược kim, người đem nó ăn rồi sao? Diệp Mộng Điệp không thể tin tưởng nói. Đúng rồi, vừa rồi ta liền biết nó có thể ăn. Ăn thử ngon, ăn ngon như vậy, người có biết nơi nào còn có hay không? Dược kim không thèm quan tâm nói. Đối với dược kim mà nói, cái này đích xác không có gì không đúng. Dù sao có thể ăn, lại còn ăn ngon như vậy, quả nó nhiều như vậy làm gì? Nghe dược kim nói, Diệp Mộng Điệp đột nhiên cảm giác chính mình có điểm không nhìn thấu được dược kim. Hoặc là nói, chính mình căn bản chưa từng nhìn thấu được dược kim. Nghĩ, Diệp Mộng Điệp cảm thấy mình vậy mà ngay cả dược kim đều không bằng. Tiếp theo lại nghĩ đến dược kim là chó. Diệp Mộng Điệp mặt đỏ, thầm mắng chính mình một tiếng ngu ngốc. Ngay cả dược kim đều không bằng, dược kim là chó, vậy chẳng phải là ngay cả chó đều không bằng sao? Đây vẫn là Diệp Mộng Điệp tự mình nói mình, có thể không đỏ mặt mới là lạ. Ta không biết nơi nào còn có. Sau khi Diệp Mộng Điệp phục hồi lại tinh thần, có chút vô ngữ nói, tiếp theo lại nói. Được rồi, ngươi đừng nói chuyện, ta đi làm A-di ra tới. Dược kim nghe xong gật gật đầu, ngoan ngoãn đi đến một bên, quỳ rạp trên mặt đất ngủ. Diệp Mộng Điệp lại đi đến phòng ngủ của người phụ nữ trung niên, bởi vì liên lụy đến nội thương, Diệp Mộng Điệp không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.